Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, chân tướng đều là thống khổ. Đối với nhốt tại trong hộp bốn con U Linh, Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ tới giữ bọn họ lại, dường như chân chính như ma chơi có thể không nhìn công kích vật lý. Hơn nữa có thể đối với người đại não tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Hơn nữa khó để phòng ngự đặc tính, để bọn họ xem ra có thể bị cho rằng là một khoản mạnh mẽ vũ khí. Lại như là S, H, I, E, L, D, cũng bồi dưỡng một cái danh hiệu U Linh, thích khách. Chính như U Linh tên như thế, cái kia tên là Eva. Star nữ hài có thể thông qua thay đổi tự thân phần từ kết cấu năng lực để cho mình trở nên không thể đụng vào, dùng để cho rằng thích khách. Eva Star có thể nói hoàn mỹ. S, H, I, E, L, D xưa nay đều không đúng cái gì người hiền lành nơi tụ tập. Cho tới nay, lợi dụng Eva Star, S, H, I, E, L, D không biết đã xử lý bao nhiêu khó có thể ra tay hoặc là không tiện ra tay mục tiêu. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ vẫn là quyết định từ bỏ. Chính như cùng phía trước nói các loại quỷ dị đặc tính, Diệp Thiên Hồ cũng không có rất tốt mà mang chế thủ đoạn của bọn họ. Coi như là tham khảo S, H, I, E, L, D hứa hẹn Eva Star có thể chữa trị nàng loại kia năng lực. Diệp Thiên Hồ cũng có thể sử dụng dụ dỗ phương thức hứa hẹn để trong hộp này mấy cái U Linh khôi phục bình thường, nhưng chuyện này cũng không hề bảo hiểm. Coi như là dụ dỗ có thể làm cho bọn họ phục tùng mệnh lệnh, cũng không cách nào bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra ra lưng tâm tư. Huống hồ bọn họ là bởi vì Dark Hole mà biến thành như vậy. Lấy loại kia sức mạnh bóng tối đều là có thể làm cho người hắc hóa đặc tính. Những này U Linh sinh ra tâm tư của chính mình tuyệt đối là có thể tưởng tượng. Bởi vậy Diệp Thiên Hồ cảm thấy vẫn là từ bỏ những này rất tốt thích khách. Hơn nữa cũng không chuẩn bị tiếp tục sử dụng phòng thí nghiệm thiết bị tiếp tục chế tạo loại này. Nhân vật đặc biệt dự định không muốn dễ dàng chế tạo chính mình không cách nào khống chế vũ khí, đặc biệt là vũ khí sinh học. Quan trọng nhất chính là không muốn mù quáng tin tưởng chính mình sức khống chế. Rất nhiều người đã dùng chính mình đau đớn thê thảm xuống sân nghiệm chứng câu nói này tầm quan trọng. Lần này coi như là lần này Robbie Reyes không có bởi vì Natasha sự tình tìm tới cửa. Diệp Thiên Hồ cũng chuẩn bị mang theo những này hộp đi tìm hắn. Lúc trước thuê đệ ngũ nhai giúp người ngay ở trong hộp. Đây là một cái Robbie Reyes căm hận đối tượng, cũng là một cái rất tốt lễ vật, đem nàng giao cho Robbie Reyes báo thù. Lần sau nếu như có chuyện tìm Ghost Rider hỗ trợ lời nói nhất định sẽ càng dễ nói chuyện một điểm. Cứ việc Ghost Rider có chút vấn đề, nhưng không thể phủ nhận đối phương sức chiến đấu cường hãn. Chuyện sau này ai nói đến chuẩn đây? Nói không chắc hắn sau đó thật sự gặp cần tìm Ghost Rider hỗ trợ đánh nhau cái gì. Đến từ chính địa ngục Ghost Rider, hết sức căm ghét đồng dạng tới từ địa ngục sức mạnh. Diệp Thiên Hồ không biết ngục bên trong có cái gì, Ghost Rider ở nơi đó lại là một cái ra sao tồn tại. Nhưng nghe tới, ở bên trong thế giới kia, Ghost Rider vẫn như cũ là một cái bá đạo phản anh hùng. Những người khác đối mặt những này U Linh thời điểm không thể làm gì. Thế nhưng khi bọn họ gặp phải Ghost Rider, có thể nói không nhìn công kích vật lý năng lực căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà bản thân bọn họ còn chỉ là một ít nhân viên thí nghiệm mà không phải chiến sĩ. Gặp gỡ Ghost Rider, này bốn cái U Linh không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn thấy Robbie Reyes chảo ở trong không khí, như là ở bắt một cái không nhìn thấy đối thủ, Diệp Thiên Hồ nói rằng nàng là Lucy Bauer, đã từng này phòng thí nghiệm người phụ trách một trong, cũng là thuê đệ ngũ nhai giúp tập kích người của các ngươi một trong. Một cái khác hiện tại nằm ở một thành viên chờ chết. ngươi muốn đáp án ngay ở nàng nơi đó. Sớm đã biết rồi chân tướng, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng không hứng thú gì tiếp tục xem tiếp. Động thủ tiếp tục trước chưa hoàn thành công tác, tiếp tục tra tìm trong phòng thí nghiệm nghiên cứu số liệu. Đồng thời tiến hành tiêu hủy, mặc dù là rất nhanh sau khi hắn gặp đối với nơi này tiến hành vật lý tiêu hủy. Thế nhưng nên tiến hành trình tự tốt nhất vẫn là không muốn lưu lại sơ hở. Ngón tay ở trên bàn gõ đánh này, Diệp Thiên Hồ hững hờ địa tự nói. Cái gọi là chân tướng, có lúc nhưng là sẽ mang đến thống khổ. Ngươi nói cái gì? Natasha nghe được Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu, không hiểu hỏi một câu. Lập tức liền nhìn thấy trong máy vi tính chính đang cách thức hóa số liệu. Chân tướng cũng không chỉ là mang ý nghĩa kinh hỉ, rất nhiều lúc chân tướng đều là thống khổ. Đặc biệt là ở biết người thân cận nhất của mình phản bội chính mình thời điểm. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nghe tiếp ngươi liền biết rồi. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Robbie Reyes trong tay đã không còn là không hề có thứ gì. Màu da cam tia sáng dường như khói thuốc bình thường từ trong hộp phóng thích mà ra. Cũng rất nhanh hội tụ thành một người đường viền. Tiếp theo một cái cả người đều là mùi vị lành lạnh nữ nhân tái hiện ra. Nữ nhân này xem ra lại như là mê muội với ma túy kẻ nghiện giống như vậy. Vẫn như cũ còn ăn mặc bị ném vào chuyển hóa khí thời điểm quần áo. Nhưng cả người lờ mờ cực kỳ. Con mắt cùng miệng vị trí có màu đen từ nơi nào thẩm thấu mà ra. Cả người đều đang phát tán ra một loại không rõ khí tức. Trán của nàng vẫn như cũ giữ lại lúc trước bị Robbie Reyes cậu đả thương lúc lưu lại vết máu. Những này đều cùng nàng thân thể bị chuyển hóa. Chỉ là vết máu ở trán của nàng đã là dầu mỏ bình thường màu đen. Mà hiện tại, Lucy Bauer hồi tay bị Robbie Reyes nắm ở trong tay. Nhìn dáng dấp Lucy Bauer vẫn cứ còn chưa ý thức được chính mình tình cảnh. Thậm chí đều không có ý thức đến mình đã bị chuyển hóa thành u linh bình thường tồn tại. Phát hiện Robbie Reyes cầm lấy chính mình, dị thường tức giận trách cứ Robbie Reyes cũng cực lực giãy giụa. Đang giãy giụa thời điểm, Lucy Bauer hồng lúc vô tình đem chính mình thân thể chuyển hóa thành không cách nào vật lý đụng vào hình thức, nhưng là chuyện này đối với Robbie Reyes cũng không có ý nghĩa. Nơi này đến cùng là dùng tới làm cái gì? Nghe cách đó không xa Robbie Reyes cùng Lucy Bauer một cái ác ma một cái u linh ở nơi đó cãi vã. Cũng không trở ngại Natasha quan sát này kỳ quái phòng thí nghiệm cùng với trung gian chuyển hóa thiết bị, những người giam giữ u linh hộp thông qua cáp điện liên tiếp chuyển hóa thiết bị. Làm cho nàng có loại u linh là bị người vì là chế tạo cảm giác. Một cái nào đó tiến hành lượng tử lĩnh vực nghiên cứu phòng thí nghiệm. Có điều đã là quá khứ, liền người phụ trách xong đời. Diệp Thiên Hồ dương mắt nhìn về phía Natasha, cười nói, làm sao, đối với nơi này có hứng thú? Natasha lắc đầu một cái, chỉ là trong lòng đã quyết định, sau khi sẽ làm người điều tra một chút này phòng thí nghiệm sự tình. Nếu có thể làm cho Diệp Thiên Hồ chuyên tới nơi này làm những gì? Như vậy này phòng thí nghiệm khẳng định có cái gì không phải so với nơi tầm thường. Ta cậu là Eli Mauro. Cái phá bên trong, Lucy Bauer cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tình cảnh bây giờ. Càng là nhớ lại bị giam tiến vào trong một chiếc hộp trước tao ngộ. Biết mình hiện tại là thế nào một loại trạng thái. Dù sao lúc trước thí nghiệm, nàng nhưng là hiểu rõ nhất người một trong. Cái kia chuyển hóa trang bị, nếu như hoàn mỹ trạng thái, có thể để người ta thu được bỗng dưng chế tạo ra vật chất năng lực. Nhưng đáng tiếc nàng bị giết thời điểm chết trang bị cùng hoàn mỹ cách nhau rất xa. Cho nên nàng không chỉ không có thu được năng lực, trái lại biến thành loại này đáng thương trạng thái mà tồn tại. Mặc dù lúc này bị tóm cổ tay, tâm tình vẫn là ổn định lại, làm Robbie Reyes đạo ra bản thân đến mục đích, Lucy Bauer không chút nào ẩn giấu địa thừa nhận sự kiện kia là nàng gây nên. Theo dõi hắn, nói, đương nhiên, ta đã thấy ngươi bức ảnh. Ngươi là hắn cháu ngoại trai Gabriel, lại như là cái kia thiên sứ. Không, cực hạn phẫn nộ, để Robbie Reyes sắc mặt xem ra có chút dữ tợn. Ngọn lửa ở trong hai mắt hắn hiện lên, tức giận nói, ta là một cái khác. Ngươi khẳng định vì là trận đó tập kích mà phẫn nộ, không phải hướng về phía các ngươi. Joseph thuê xã hội đen chính là giết chết Ellie. Ngươi cho rằng này sẽ làm ta cảm giác dễ chịu một chút sao? Robbie Reyes lạnh lùng chất vấn. Lucy, Robbie ngược lại là bình thản nói rằng, ta không để ý ngươi cảm thụ. Ta chỉ là muốn ngươi lý giải chúng ta tại sao nếu muốn giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.